Chương 1451, cổ quái phù lục, 1. Một lần nữa đón nhận Chu Quyền Dũng đối nàng loạn gặm dầu mỡ ngập miệng. Mà đổi thành một bên, nhìn xem Liễu Nhược Tuyên điểm tích lũy càng ngày càng cao, thậm chí tại cự tháp bên trên một lần nữa trèo lên trên một vị, biến thành 18 tên. Tiêu Sái Ca bọn hắn đều gấp, Diệp Lao Đại, làm sao bây giờ ta hiện tại liền trở về cùng ta tổ phụ muốn tinh thạch. Mộ Nhan lại là một mặt mây trôi nước chảy, gấp cái gì, tranh tài không phải vừa mới bắt đầu sao, nhàn rỗi nhàm chán, không bằng đi phiếu miểu quán thể nghiệm một lần ta mới họa phá trướng phù đi. Phá trướng phù Tiêu Sái Ca mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta trước kia làm sao chưa từng nghe nói có loại bùa chú này đúng à, Diệp Lao Đại. Cái này phá trướng phù là công hiệu gì, là biến dị tứ phẩm phù lục sao? Mộ Nhan nhíu mày, các ngươi không ai đi thể nghiệm qua sao? Tiêu Sái Ca cùng Trịnh Tiểu Bàn bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều có chút không có ý tứ. Bởi vì thể nghiệm phù lục là phải tốn thời gian. Cho nên vì để cho điểm tích lũy có thế mau chóng đề cao, bọn hắn đều là liều mạng nện tinh thạch. Thậm chí đôi dưới đáy tụ tập Diệp Lương thần ủng hộ nhóm cũng là nói như vậy, chỉ nện tinh thạch, không thể nghiệm. Về phần phù lục hiệu dụng, Diệp Lao Đại vẽ ra tới phù lục tự nhiên là tốt nhất, có gì có thể thể nghiệm. Quay đầu mua một chương cũng chỉ muốn một khối thượng phẩm phù lục, làm gì tốn hao thời gian này. Nhưng bây giờ nghe Mộ Nhan hỏi như vậy, bọn hắn cũng rất là xấu hổ. Diệp Lao Đại khổ cực như vậy vẽ bừa, bọn hắn vờ ơ y mà không có chân thành ủng hộ, quá không xứng làm Diệp Lao Đại tử trung. Mộ Nhan lại là mỉm cười, cũng là không có chút nào để ý. Các ngươi đi trước thể nghiệm thử một chút xem sao, đối các ngươi có lẽ sẽ có chỗ tốt, nhất là Tiêu Sái Ca, còn có Trần Bình, nô quý mấy người các ngươi. Tiêu Sái Ca ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, chỉ là thể nghiệm mà thôi, có thế có chỗ tốt gì, nhưng Lão Đại đã nói như vậy, hắn lập tức tỏ thái độ, Lão Đại yên tâm, ta nhất định sẽ đi hảo hảo thể nghiệm, sẽ không cô phụ Lão Đại ngươi vất vả vẽ bừa. Bất quá Tiêu Sái Ca cù nở dê quyết định, coi như thể nghiệm cũng chỉ thể nghiệm lần này, thời gian còn lại, hắn vẫn là liều mạng nện tinh thạch đi. Nhưng mà, một khắc đồng hồ sau, Tiêu Sái Ca cùng Trần Bình mấy người bọn họ lung la lung lay từ phiếu miểu quán ra, lại là một mặt mở mịt, luống cuống. Cả người giống như là ngu dại. Bác Quỳ Hướng Ấm khẩn trương đi lên trước, Quách Đại Ca, thế nào Diệp tỷ tỷ họa phụ lục có vấn đề gì nàng vẫn chưa nói xong. Tiêu Sái Ca đột nhiên ngao ô quái khiếu một tiếng, không được. Ta lại muốn đi thể nghiệm một lần vừa mới kia cảm giác huyền diệu, ta cũng đi sau đó. Bọn hắn thậm chí đều không nhìn thấy Bắc Quỳ Hướng Ấm áp Trịnh Tiểu Bàn bọn hắn, liền trực tiếp lại vọt vào phiếu miểu quán. Ở lại bên ngoài mấy người tương hố liếc nhau một cái, trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc. Trịnh Tiểu Bàn, Lão Đại lần này họa phụ lục đến cùng có cái gì khác biệt ta, bọn hắn làm sao từng cái kỳ quái như thế, Khương Huynh Vũ, không bằng chúng ta cũng đi thử nhìn một chút thế là. Ở lại bên ngoài những người ủng hộ kia hợp lại kế, cũng đều tiến vào. Sau đó, tất cả Diệp Lương thần tử chung ủng hộ, đều lâm vào chết như vậy tuần hoàn. Mỗi người hốt hoảng từ bên trong ra. Lại hú lên quái dị, giống như gắn mô tơ vào đít, gấp hoang mang rối loạn lại vọt lên trở về. Bên này dị động, rốt cục QNZ đưa tới vãng sinh trên quảng trường những người khác chú ý, những người này có bị bệnh không, coi như muốn ủng hộ Diệp Lương thần. Trực tiếp nện tinh thạch liền tốt, về phần dạng này lần lượt đi thể nghiệm, lãng phí thời gian sao, tấu chương xong.